Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 386, chương 388, Trung Châu. Chư tử Bách Giáo thành công thoát ly Lệ Châu hiểm địa phía sau, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng cáo biệt Đông Hoang yêu tộc, chạy tới Nam Vực, muốn tiếp về Ngoan Nhân Đạo Quả hóa thân Niếp Niếp, từ lòng đất xuất thế Tam Đại Âm Thi. Một bộ cùng tay cầm cực đạo vũ khí Bắc Vực Đại Khấu đánh cho lưỡng bại câu thương. Còn lại hai cỗ tiếp tục tại Bắc Vực tứ ngược, tạo xuống vô số sát nghiệp. Cuối cùng, một bộ xông tới Giao Trì Thánh Địa, bị đương thời Tây Vương Mẫu cấu kết rất nhiều thái thượng trưởng lão lực lượng, phối hợp Thánh Địa sát trận, lấy tiên lệ lục kim tháp chấn sát. Bộ thứ ba bị không vừa mắt Thái Hư Thần Vương xuất thủ trấn áp, oanh thành bột mịn. Cái này cũng thành vì Thái Hư Thần Vương bước vào thánh đạo lĩnh vực lại một chứng cứ rõ ràng. Tam Đại Âm Thi liên tiếp vẫn lạc, cửu bí manh mối rơi vào Thiên Tuyền Thánh Tử Diệp Phàm tay. Huyên náo Đông Hoang đều biết Lệ Châu mưa gió dần dần hạ màn kết thúc. Tại Lệ Châu thảm án bên trong tổn thất nặng nề các lớn cổ phái, quả thực là mở ra giá trên trời tiền thưởng. Liên thủ truy nã kẻ cầm đầu Đoạn Đức, chỉ hận không được đem chi nghiền xương thành cho. Nam Vực, nước Yến, mới vừa tiến vào Yến Quốc Cương Vực bên trong, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng gia tốc hướng một nước đô thành tiến đến, nơi cũ tái nhập, nhân tộc thánh thể bùi ngùi mãi thôi. Hắc Hoàng ngày đó chính là tại Yến Đô xảo ngộ Niếp Niếp. Nhạy cảm nhìn thấu hắn thân phận, nó lập tức kêu gào muốn thu Niếp Niếp làm đệ tử, dạy bảo ra một tôn chân chính nhân tộc đại đế. Ai ngờ Đoạn Đức đột nhiên cầu viện, rơi vào đường cùng, đành phải đem tạm thời an trí Yến Đô một gian khách sạn bên trong. Bỏ ra nhiều tiền mời người chăm sóc, ước định trong vòng một tháng tới đón. Đúng, gần đây Đông Hoang các lớn cổ giáo liên thủ truy nã kẻ cầm đầu, biết rõ danh tiếng gấp, Đoạn Đức dứt khoát trực tiếp giả chết. Cẩn thận đến liền Diệp Phàm hai người mặt cũng không thấy. Các loại tiếp vào Niếp Niếp, ta liền đi Nam Vực Đại Hoang hái yêu thần hoa, về Tử Sơn tạo hóa nguyên nhãn tiến hành Niết Bàn Pháp, xây vô thượng đạo cơ, thành tuyệt thế yêu thần. Trên đường, Hắc Hoàng một mặt ước mơ la hét, trong bất chi bất giác, nó lại lập xuống một cái to lớn flex. Huy, người cũng không phải trên sân khấu lão tướng quân, không có việc gì loạn cắm gì đó cơ. Diệp Phàm trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng suối quẩy. Ngốc chó, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, trong vòng ba ngày, tất có họa sát thân, không có cứu. Chờ chết đi, kết quả là, không để lại dấu vết đổi chủ đề. Ngươi về Tử Sơn Niết Bàn chuyển sinh, cái kia tên là Niếp Niếp tiểu nữ hài lại nên làm cái gì? Không bằng đem nàng giao cho ta, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Hắc Hoàng tự động xem nhẹ nửa câu đầu, ngẩng đầu nhìn mình mặt ngoài huynh đệ, một mặt cảnh giác tâm ý. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn cướp ta đoạt đệ tử hay sao? Ta có thể có ý gì? Chẳng lẽ người Niết Bàn ngủ say thời khắc, chuẩn bị để vô thủy chuông thần linh bên trong binh tới chiếu cố một tên 3 tuổi hài đồng hay sao? Diệp Phàm đều bị đầu này ngốc chó cho khí ngốc. Hắn đối với Niếp Niếp có thể có gì đó nghĩ. Tốt, a, là có như vậy một đâu đâu ý nghĩ. Nhưng là... cũng tuyệt đối so Hắc Hoàng đầu này liếm chó thuần khiết. Đúng vậy a, vô thủy chuông hồn chuông, cái kia chán ghét ra hỏa không ai được tình cảm, lại cao lạnh đến không được, xin nhờ nó giống như thật không đáng tin cậy. Hắc Cẩu Tinh nghe thôi không khỏi lâm vào trầm tư. Tốt a, vì bảo trụ tương lai của mình đệ tử, Hắc Hoàng thật nghiêm túc cân nhắc qua cái phương án này. Dù sao không thể rơi xuống trái tim đến không được Diệp Phàm trong tay. Có đi không về, Diệp Phàm, nhanh như điện chớp đi đường phía dưới. một tòa hùng vĩ tráng lệ cổ thành rất nhanh xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng. Yến Đô đến, một người một chó nhanh chóng đến thăm trong thành Mỗ Gia xa hoa khách sạn. Gì đó, người lại cho bản hoàng nói một lần. Niếp niếp không có rồi. Lão tử vứt xuống nhiều như vậy nguyên khối. Liên tục bàn giao để khách sạn chiếu cố thật tốt niếp niếp. Các người lại đem cho nàng cho làm không có. Gầm thét vang vọng đất trời. Ngập trời yêu khí bay thẳng trời cao mà đi. Tức giận tới mức đứng lên hắc hoàng. Một cặp móng gắt gao nắm chặt khách sạn lão bản bả vai. Trong miệng răng nanh nửa lộ. Âm trầm nói. Nói đi. Muốn chết như thế nào? Yêu tộc lớn lớn lớn. Đại nhân. Tha mạng. Ao. Khách sạn lão bản bất quá là không có tu vi trong người thường nhân. Lập tức dọa đến rung động như run si. Nước mắt tứ chảy ngang. Không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nước Yến vốn là Nam Hoang tiểu quốc. Cảnh nội lục đại động thiên trường giáo bất quá bỉ ngạn cảnh viên mãn. Đạo cung cảnh nhất trọng thiên tu sĩ liền có thể xưng bá một nước. Hắc hoàng đầu này hóa long cảnh đại yêu giáng lâm Yến quốc. Có thể nói cự long rơi vào tổ kiến. Ở xa hoàng cung Yến quốc vương thất. Run lẩy bẩy núp ở một chỗ trong cung điện. Đang hộ quốc pháp sư. Một tên nửa bước đạo cung tu sĩ theo đề nghị. Chuẩn bị lưu vong nước khác. Hắc hoàng. Kiềm chế ngươi yêu khí. Hắn chỉ là cái phàm nhân thôi. Diệp phàm nhíu mày nói. Lại không ngăn cản. Tên kia nhân tộc liền muốn ngạt thở mà chết. Hừ. Hắc hoàng hừ lạnh một tiếng. Buông ra móng vuốt sắc bén. Cảm ơn đại nhân. Đa tạ đại nhân. Trùng hoạch tự do khách sạn lão bàn cảm kích nhìn thoáng qua Diệp phàm. Vội vàng giải thích nói. Mấy ngày trước, có công bố đến từ Trung Châu đại giáo tu sĩ cưỡng ép xâm nhập khách sạn. Mang đi Hắc Hoàng đại nhân dặn dò chiếu cố 3 tuổi hài đồng. Coi như Yến quốc lục đại động thiên, cũng không dám động đến bọn hắn. Giả câm vờ điếc, làm sao huống là tại hạ chỉ là một kẻ phàm nhân. Còn mời hai vị đại nhân chuộc tội, ngươi còn dám nói ngươi không sai. Hắc hoàng nhe răng trợn mắt gầm nhẹ một tiếng, lộ ra tùm hàn mang, niếp niếp hạ lạc không biết, sống chết không rõ, mắt thấy mình khai quật một gốc tuyệt thế mầm tiên liền muốn như vậy cách mình mà đi. Nó làm sao không giận? Đi thôi, trực tiếp đi hoàng cung. Diệp phàm nắm lên Hắc hoàng, bá, biến mất ở trong viện, Trung Châu đại giáo. Hắn có lẽ đã đến tột cùng đoán được là ai làm. Cùng thế gia thánh địa tụ tập đông hoang khác biệt. Trung Châu có tứ đại bất hủ hoàng triều. Còn có phồn vinh hưng thịnh đến cực hạn bách gia văn minh. Cổ chi thánh hiền sáng tạo chư tử bách giáo. Âm dương giáo. Chính là một tòa danh chấn thiên hạ Trung Châu cổ giáo. Chi nhánh trải rộng thiên hạ. Liền đông hoang cũng có hắn hoạt động tung tích. Khai phái tổ sư chính là một tôn tinh thông âm dương cổ thuật nhân tộc đại thánh. Hưởng dự rất nhiều. Âm dương giáo cái này một Trung Châu đại giáo vì siêu tập căn cốt thượng giai linh đồng. Đặc phái ra nhiều chi nhân mã chui vào đông hoang nam vực bí mật hành động. Bắt đi niếp niếp Yến quốc chi này nhân mã tạm thời trú đóng ở một tòa tên là Tê Hà phái cỡ trung. Môn phái, cái này chính là Diệp phàm hai người theo Yến quốc vương thất trong miệng đạt được tin tức. Biết được niếp niếp hạ lạc hai người, một đường ngựa không dừng vó, theo Yến đô thẳng đến bên ngoài 50000 dặm Tê Hà phái. Căn cứ tình báo, vượt qua hư không, trở về Trung Châu cần đủ nhiều nguyên, hao phí cực lớn, cái này một đạo nhân mã đang chờ đợi cái khác đội ngũ chạy đến tụ hợp. Cùng nhau rời đi, bọn họ còn có cơ hội. Tê Hà phái, Nam vực cỡ trung môn phái, môn chủ vì đạo cung tứ trọng thiên tu sĩ. Trừ cái đó ra, trong môn còn có ít tôn đạo cung cảnh trưởng lão. Đệ tử quá ngàn, miễn cưỡng cũng coi như cường thịnh. Bên ngoài là bản thổ môn phái nó, lại là Trung Châu âm dương giáo nâng đỡ thế lực. Tráng Lệ hậu viện, cầu nhỏ nước chảy, bầu không khí lại có chút cổ quái. Đều cho bản trưởng lão nghe kỹ, các ngươi ngày sau liền đều là ta Âm Dương giáo đệ tử. Không được quấy, cũng không cho phép khóc, ai khóc ai thì không cho ai ăn cơm. Một tên thần sắc cay nghiệt trung niên nhân mím chặt môi, không kiên nhẫn phất tay quát lớn. Bậc thang xuống là một đám run lẩy bẩy, cố nén nước mắt hài đồng, từng cái mi thanh mục tú, lại đều tuổi tác không lớn, dài nhất người bất quá 6-7 tuổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN